Tổ thần Chí Tôn, chương 251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào mới có thể ở trước khi Tử Hỏa Tinh Sư khôi phục toàn bộ thực lực? Đem nó phục tùng thành hộ thể thần thú. Chẳng lẽ phải đánh bại nó? Diệp Thần nhíu mày, dùng thực lực của hắn bây giờ, sợ là không đủ, đợi trận pháp tiến thêm một bước vỡ tan. Hy vọng Diệp Thần đánh bại Tử Hỏa Tinh Sư sẽ càng xa vời. Chỉ có hiện tại, thời điểm Tử Hỏa Tinh Sư yếu nhất, mới có cơ hội đánh bại Tử Hỏa Tinh Sư. Ali, tìm Tiểu Dực đến. Diệp Thần suy nghĩ một chút. Đối với Ali nói, dùng thực lực của Tiểu Dực, nói không chừng có thể đánh bại Tử Hỏa Tinh Sư. Dù sao Tử Hỏa Tinh Sư cũng mới là thiên sư cấp đỉnh phong mà thôi. Ali vèo nhảy ra gian phòng. Một lát sau liền dẫn Tiểu Dực vào. Diệp Thần ca ca, ngươi tìm ta. Tiểu Dực miệng đầy nước bọt, nâng lên khuôn mặt đỏ bừng hỏi. Diệp Thần ý niệm vừa động, muốn mang theo Tiểu Dực cùng một chỗ tiến vào Thiên Tinh Ấn. Lại bỗng nhiên phát hiện, căn bản không được. Vì cái gì Tiểu Dực không được, Ali lại có thể? Thần sắc Diệp Thần cứng đờ, lập tức hiểu rõ rồi. Nhất định là thần hồn. Sinh vật có thần hồn mới có thể ra vào Thiên Tinh Ấn. Không có việc gì. Diệp Thần từ trong không gian bao tay lấy ra vài khỏa tử kim thần đan đưa cho Tiểu Dực. Ngươi trở về tiếp tục tu luyện đi. Nha, Tiểu Dực có chút nghi hoặc khó hiểu. Nhưng vẫn là rất vui vẻ ra khỏi phòng. Lại có tử kim thần đan ăn rồi. Diệp Thần ngẫm nghĩ một lát. Xem ra không thể mượn nhờ lực lượng Tiểu Dực đánh bại Tử Hỏa Tinh Sư. Ảo thuật của Ali đối với Tử Hỏa Tinh Sư loại sinh vật cường đại này, chỉ sợ cũng là không có hiệu quả. Này cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nghĩ nghĩ, thần hồn của mình có thể đánh bại Tử Hỏa Tinh Sư hay không? Tuy hy vọng xa vời, nhưng mà có thể thử một lần. Ali, đi, chúng ta tiến vào Thiên Tinh Ấn. Diệp Thần ý niệm vừa động, mang theo Ali tiến nhập Thiên Tinh Ấn. Tử Hỏa Tinh Sư chân trước càng không ngừng dẫm mặt đất, giống giận liên tục. Trừng mắt nhìn Diệp Thần cùng Ali đột nhiên xuất hiện. Quát, tiểu tử, người không thả ta đi ra ngoài, sớm muộn sẽ hối hận. Diệp Thần cúi đầu nhìn xem Ali nói. Ali, người đợi ở một bên, ta đi gặp nó. Chứng kiến ánh mắt Ali lo lắng, Diệp Thần cười cười nói. Yên tâm đi, ta sẽ không liều mạng. Ngẩng đầu nhìn hướng Tử Hỏa Tinh Sư. Trong đôi mắt lập tức bốc cháy lên chiến ý nóng bỏng. Tử Hỏa Tinh Sư cảm giác được thần sắc Diệp Thần biến hóa, đùa cợt mà nhìn xem Diệp Thần. Tiểu tử, ngươi lại muốn đánh với ta? Này là muốn chết? Giống, sư gia ăn ngươi một miếng. Ai thua ai thắng còn không nhất định đâu. Diệp Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, trầm giống một tiếng, thần hồn ra cơ thể. Trong hư không sau lưng ngưng hóa ra một kim giáp binh sĩ cao tới 5-6 thước. Một cổ khí tức cường hoành chảy ra. Ngưng thần biến hóa. Yêu vương cảnh. Ánh mắt Tử Hỏa Tinh Sư dùng mình. Nếu như là trước khi bị phong ấn, đừng nói một yêu vương, cho dù trăm ngàn yêu vương, cũng sẽ bị nó một ngụm tử hỏa oanh giết. Nhưng mà hiện tại, nó bị pháp trận phong ấn. Bổn mạng tử hỏa bị áp chế. Căn bản phun không ra, thực lực cũng chỉ có thiên sư cấp, căn bản không phải đối thủ của yêu vương. Bỗng nhiên khẽ dừng, không đúng, không phải yêu vương. Yêu vương ngưng thần biến hóa cũng đã ngưng hóa thật thể. Mà ngươi, tuy hồn niệm cường hoành, nhưng chỉ là một hư ảnh. Tử Hỏa Tinh Sư so với những yêu vương kia tồn tại còn muốn cổ lão. Kiến thức lịch duyệt cùng nhãn lực của nó, căn bản không phải những yêu vương kia có thể so sánh. Liếc mắt liền nhìn ra thần hồn của Diệp Thần sơ hở. Không sai, hồn niệm của ta xác thực chỉ là hư ảnh. Nhưng mà sớm muộn sẽ ngưng hóa thực hình. Đến lúc đó, sẽ cho ngươi ngoan ngoãn làm hộ thể thần thú của ta. Diệp Thần yên lặng nhìn chằm chằm vào Tử Hỏa Tinh Sư. Trên người kim giáp binh sĩ bốc cháy lên hỏa diễm hừng hực. Tay cầm trường đao, ở trong hư không từng bước một hướng Tử Hỏa Tinh Sư đi đến. Ha ha, chỉ là hồn niệm hư ảnh, đã muốn đánh bại ta sao? chờ ngươi tu luyện tới yêu vương cảnh, chỉ sợ còn phải mấy trăm năm. Thời điểm đó ta sớm đã phá ấn ra. Hắc hắc, tới lúc đó, đừng nói là một yêu vương, coi như là thái thượng cảnh, cũng không phải đối thủ của ta. Tử Hỏa Tinh Sư cười lạnh nói, vậy thì xem chúng ta ai nhanh hơn. Diệp Thần quát to một tiếng, kim giáp binh sĩ trong hư không vung trường đao lên, đột nhiên bạo khởi, hướng Tử Hỏa Tinh Sư đánh tới. Không biết tự lượng sức mình, chứng kiến kim giáp binh sĩ đánh tới, Tử Hỏa Tinh Sư đùa cợt hừ lạnh một tiếng, vung lên hữu chảo thiêu đốt tử hỏa vỗ tới. Ở trong năm tháng kéo dài, nó đánh tan hồn niệm không biết có bao nhiêu. Tuy thực lực trước mắt chỉ có thiên tôn cấp đỉnh phong, nhưng cường độ hồn niệm của nó vượt xa thiên tôn cấp đỉnh phong. Hơn nữa thân thể của nó gần so với đỉnh phong kỳ hơi kém mà thôi. Bùm, một tiếng vang thật lớn, kim giáp binh sĩ một đao chém ở trên móng vuốt của Tử Hỏa Tinh Sư. Oanh, không tốt, Diệp Thần tranh thủ thời gian điều khiển kim giáp binh sĩ trốn tránh, nhưng đã không còn kịp rồi. Tử Hỏa Tinh Sư một chảo vỗ vào bụng kim giáp binh sĩ. Bùm, trong cơ thể kim giáp binh sĩ nổ vang một tiếng. Kim giáp binh sĩ lộ ra thần sắc thống khổ, trong nháy mắt tiêu tán. Tử Hỏa Tinh Sư huy trưởng trong lúc đó đều dẫn theo hồn niệm chi lực khủng bố, dùng cường độ hồn niệm của nó hoàn toàn có thể phá hủy thần hồn của Diệp Thần. Oa, một tiếng, Diệp Thần che ngực, nhổ ra một ngụm máu tươi, ánh mắt tan rã. Hồn niệm của Tử Hỏa Tinh Sư thực sự quá cường đại rồi, căn bản không phải đối thủ của nó. A Ly đôi mắt rưng rưng, rất nhanh từ trong túi càn khôn của Diệp Thần cầm khỏa ngưng hồn đan ra. A Ly, ta không sao, Diệp Thần cười khổ miễn cưỡng nói. Giờ phút này thần hồn của hắn vỡ vụn đến rối tinh rối mù, so với trước chúng một ít thần quang bị thương còn muốn nghiêm trọng. Toàn thân giống như là bị lửa thiêu thống khổ. Chứng kiến A Ly đem ngưng hồn đan cho mình, hắn cầm tới, ngửa đầu nuốt xuống. Tiểu tử, nếm thử uy lực tử hỏa của sư gia a, không dùng được một ngày, tử hỏa sẽ đem hồn niệm của ngươi thiêu đốt hầu như không còn. Mất đi hồn niệm, ngươi sẽ biến thành một hoạt tử nhân. Thanh âm đắc ý của Tử Hỏa Tinh Sư truyền đến. Thần hồn của Diệp Thần đã trúng một kích của Tử Hỏa Tinh Sư, giống như là hỏa, từng điểm thiêu đốt, ăn đi một khoảng ngưng hồn đan. Thần hồn bị đánh tan hội tụ một ít, nhưng vẫn không ngăn cản được uy lực tử hỏa này. Chẳng lẽ thật muốn biến thành một hoạt tử nhân? Không, ta không cam lòng. Ta còn muốn làm cho Diệp gia biến thành thế gia mạnh nhất. Ta còn muốn đi Trung ương đế quốc cướp Nhu Nhi về. Ta còn muốn nhìn xem bộ dạng A Ly sau khi biến hóa. Ta muốn nhìn xem thế giới này giống như vạn trùng phệ tâm vậy. Loại thống khổ đó làm cho ý thức Diệp Thần dần dần mơ hồ. Cách chương.